Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 310 đến 311, chiến thắng. Góc truyện audio.com, Thiên Vương Hổ này nói, thật ra khiến Dương Lỗi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ngọn nguồn ở trong đó. Thiên Vương Hổ này nguyên lai là kiêng kỵ lão tử quỷ. Bất quá Dương Lỗi cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không giải thích nhiều như vậy, mà chỉ nói, có thể làm được hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có năng lực gì? Rõ ràng kiêu ngạo như vậy. Thiên Vương Hổ quát, Dương Lỗi trong mắt hơi hít, một đạo hàn quang hiện lên, trong tay phải lập tức xuất hiện một tấm phù triện, định thân phù, không sai là định thân phù, hơn nữa là định thân phù tốt nhất trong tay Dương Lỗi. Đây là Dương Lỗi ở 3 ngày trước chế tác. Định thân phù này so với chút ít trước kia muốn xịn nhiều lắm. Đây là phù triện duy nhất của Dương Lỗi có thể định trụ vũ thần đại viên mãn cảnh giới cao thủ một giây đồng hồ. Mặc dù chỉ là một giây đồng hồ, nhưng cái phù triện này là Dương Lỗi sau khi đã làm ra mấy trăm tấm mới đạt được đấy. Định trụ Thiên Vương Hổ một giây đồng hồ, có thể đưa hắn ra lôi đài, bên tay phải cầm ra định thân phù. Đồng thời tay trái lấy ra hủ thực tạp, tự nhiên là trước sử dụng hủ thực tạp, lập tức đem vòng phòng hộ trận pháp cách Thiên Vương Hổ không xa hòa tan một lỗ hổng. Hòa tan hoàn thành, ngay sau đó Dương Lỗi liền bóp nát định thân phù. Định thân phù, định cho ta, định thân phù bị bóp nát, hóa thành một đạo hào quang vô hình, định trụ Thiên Vương Hổ, ở một sát na bị định trụ kia, trong nội tâm Thiên Vương Hổ hồi hộp không thôi. Mình rõ ràng không thể nhúc nhích rồi, vô luận dãy dụa như thế nào cũng không được, hắn như thế nào không sợ hãi, chẳng lẽ là vị cường giả kia động thủ, mà lúc này Dương Lỗi đã lấy ra phong ẩn đao của mình. Hai tay nắm chặt chuôi đao, trước đây Dương Lỗi đã ăn vào một quả đại lực kim cương hoàn. Thực lực ở trong thời gian ngắn gia tăng gấp 20 lần. Thiên đao nhất thức. Phá cho ta, một đao kia Dương Lỗi không có do dự chút nào. Chân khí toàn thân quán chú thân đao. Một đạo ánh đao cự đại phóng lên trời. Hướng phía Thiên Vương Hổ chém xuống dưới. Pháp tác, đáng chết, Thiên Vương Hổ nhìn xem một đao kia trong nội tâm một hồi hồi hộp. Hắn là tinh tường nhớ rõ. Lúc trước quán chư là chết ở dưới đao này. Hôm nay hắn rõ ràng dùng một đao kia đối phó mình. Hơn nữa hiện tại mình căn bản là không nhúc nhích được. Đây là địa phương hắn căm tức nhất, một đao kia uy lực khủng bố, nhưng còn không có thể lấy mạng của mình. Bất quá chúng một đao kia, mình cũng sẽ bị trọng thương. Mình đường đường vũ thần đại viên mãn cảnh giới, còn bị một gia hỏa không tới võ thánh đánh thành trọng thương. Cái này mặt của mình để vào đâu? Bất quá dù cho Thiên Vương Hổ không muốn bị đánh trúng. Muốn tách rời khỏi, lại không có cách nào, bị định thân phù định trụ, căn bản là không nhúc nhích được, rầm rầm rầm, Dương Lỗi phong ẩn đao không hề giữ lại oanh kích ở trên người Thiên Vương Hổ. Trong nháy mắt Thiên Vương Hổ bị đánh trúng, trên thân thể xuất hiện một bộ khôi giáp, Thiên Vương Giáp, đây là một cực phẩm thần khí, phòng ngự rất mạnh, chặn đại bộ phận công kích một đao kia của Dương Lỗi. Nhưng lực trùng kích cường đại kia vẫn là đem Thiên Vương Hổ đánh ra bên ngoài lôi đài. Mà ở trong nháy mắt Thiên Vương Hổ rơi ra ngoài lôi đài. Một giây đồng hồ qua, định thân phù mất đi hiệu lực. A hát, đáng giận a hát, đáng giận, ngươi rõ ràng đem ta đả thương. Bị đánh ra lôi đài, Thiên Vương Hổ lửa giận ngút trời. Lần nữa về tới trên lôi đài. Hai tay nắm chặt, ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Muốn hướng phía Dương Lỗi oanh kích qua, mà lúc này Dương Lỗi lại nói, ngươi thua, Thiên Vương Hổ sững sờ, sau đó giận dữ hét, thua, ta như thế nào thất bại, ta còn không có thua, ta muốn giết ngươi, Dương Lỗi lại không có cho hắn cơ hội công kích, thuần tức thiên lý, một đạo quang mang hiện lên, Dương Lỗi lập tức biến mất ở trên lôi đài, hiện ra ở dưới đài, tới bên người Thiên Nhất Trường Lão. Thiên Vương Hổ, ngươi thua, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, ngươi chống chế cũng không có tác dụng, Dương Lỗi lớn tiếng nói, Thiên Vương Hổ nổi giận thấy Dương Lỗi hạ đến dưới đài. Phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới mình trước kia bị đánh ra bên ngoài lôi đài. Trước kia có quy định, phàm là bị đánh ra lôi đài, hoặc là mình chủ động ra lôi đài, đều bị tính toán là thua rồi. Người thắng, Thiên Vương Hổ xuống lôi đài. Những lời này tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực đang có của hắn. Kết quả này hắn như thế nào cũng không ngờ. Trước kia phần hỏa thua, không nghĩ tới mình cũng thua. Hơn nữa thua so với phần hỏa thảm hại hơn. Đại nhân, không thể nhận thua, chúng ta cứ khai chiến. Yên Sơn ma thú chúng ta phần đông. Tại sao phải sợ bọn hắn? Nghe Thiên Vương Hổ nhận thua, các ma thú phía sau hắn lập tức không bình tĩnh nữa. Cả đám đều gào thét. Đúng vậy à, đại nhân. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta sao có thể nhận thua? Tất cả im miệng cho ta. Thiên Vương Hổ hét lớn một tiếng. Tuy trong lòng hắn cũng biệt khuất không thôi. Mình cứ như vậy không hiểu thấu bị thua. Nhưng mà, thua là thua, không có gì có thể nói. Cũng không có cái gì có thể giải thích. Thắng là thắng, thua thì thua, chúng ta thua, đây là sự thật, ta trước kia đã từng nói qua. Chúng ta thua sẽ rút vào Yên Sơn 100 dặm. Thiên Vương Hổ ta nói được thì làm được. Thiên Vương Hổ ngừng tạm, nhìn xem Dương Lỗi nói. Bất quá lần này mặc dù ta thua, nhưng ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Vì ta không biết ngươi là như thế nào để cho ta không nhúc nhích được. Nhưng lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Vì thời xin đợi, đối với Thiên Vương Hổ uy hiếp, Dương Lỗi không chút nào để ý. Muốn tìm mình phiền toái, muốn mạng của mình, cái kia phải xem ngươi có thể nắm được ta không đã. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, nói giỡn, mình tuy chỉ có thể thi triển 2 lần thuấn tức thiên lý. Nhưng chỉ cần ngươi không có giống Kim Liên có thể sử dụng không gian pháp tắc. Đem mình vây khốn, như vậy cũng đừng nghĩ bắt lấy mình. Hừ, chúng ta đi, Thiên Vương Hổ hừ lạnh một tiếng. Quay người liền rời đi. Trận này, vốn là kết quả tất thắng. Rõ ràng ngay lúc này lại thua. Mặt mũi không còn chút nào. Cho nên hiện tại Thiên Vương Hổ thầm nghĩ nhanh lên ly khai. Bằng không thì thật đúng là hoài nghi mình nhẫn không nhịn được lửa giận trong lòng. Chờ chút, lúc này Thiên Nhất Trường lão lên tiếng. Các ngươi cứ như vậy đi rồi hả? Thiên Vương Hổ xoay người lại, nhìn xem Thiên Nhất Trường lão phẫn nộ quát. Thiên Nhất, không nên quá phận rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhục nhã ta một phen hay sao? Ta tự nhiên sẽ không nhục nhã ngươi. Bất quá trước kia chúng ta ước định. Ngươi còn không có làm được, ngoại trừ nhượng xuất Yên Sơn 100 dặm địa phương có thể hoạt động. Còn có những thứ khác đâu? Thiên Nhất Trường lão nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, Thiên Vương Hổ nghe vậy nói. Ngươi yên tâm, Thiên Vương Hổ ta nói một là một, đồ đạc đã đáp ứng ngươi. Sẽ không thiếu một thứ, sáng mai ta sẽ để cho người đưa tới. Nói xong Thiên Vương Hổ cũng không quay đầu. Tốc độ cực nhanh, để cho người sợ hãi thán phục. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động cấp độ S. Lấy được 10 tỷ kinh nghiệm, điểm tích lũy 10.000 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thú vương lệnh. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ đế bát giai. Lần này nhiệm vụ khó khăn như thế, không nghĩ tới thật đúng là hoàn thành. 10 tỷ điểm kinh nghiệm, 10.000 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Để cho Dương Lỗi hưng phấn nhất chính là thú vương lệnh kia. Đây là nhiệm vụ cấp độ S ban thường. Duy nhất một kiện vật dụng thực tế ban thường. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đang muốn xem xét thuộc tính thú vương lệnh. Lại cảm giác được bả vai mình bị vỗ một cái. Phục hồi tinh thần lại. Dương Lỗi nhìn lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình. Vội hỏi, có chuyện gì sao? Các ngươi đều xem ta làm gì? Ngươi không có việc gì, vừa rồi gọi ngươi vài tiếng đều không đáp ứng. Thiên Nhất Trường lão thập phần lo lắng hỏi. Dương Lỗi khẽ lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ta không sao, chỉ là đang nghĩ một sự tình mà thôi. Thật sự là không tiện, không có việc gì là tốt rồi. Lần này ngươi là lập công lớn rồi, nếu như không phải ngươi đánh bại Thiên Vương Hổ mà nói. Một phương chúng ta nhất định phải thua. Thiên Nhất Trường lão nói ra, bất quá một đao kia của ngươi, thật sự là khủng bố, ta nghĩ nếu như thực lực của ngươi lại tăng cường một ít. Chờ ngươi bước vào vũ thần cảnh giới mà nói. Như vậy một đao kia căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được. Đến lúc đó coi như là cổ lão cũng chưa chắc dám tiếp. Dương Lỗi có phần không tiện gãi gãi đầu nói. Vận khí mà thôi, cái này thuần túy là vận khí. Không cần khiêm tốn, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Thiên Nhất Trường lão cười nói. Có một ít người, vừa ra đời liền đã chú định sẽ không bình thường. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã bị thiên vận bao phủ. Là người có đại khí vận, những người này nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Ta tin tưởng ngươi là một người trong đó. Ta, không cần nhiều lời, tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta vẫn là trở về. Lần này, chúng ta phải hảo hảo ăn mừng mới được. Thiên Nhất Trường lão lần nữa vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi. Tin tưởng nếu như cổ lão cùng Trương trưởng lão biết ngươi biểu hiện lần này. Tất nhiên sẽ thật cao hứng đấy. Cổ lão, còn có tiện nghi sư phó của mình Trương Giật. Thiên Nhất Trường lão nhắc tới. Dương Lỗi còn thật sự có chút tưởng niệm rồi. Mình rất nhanh sẽ đi Huyền Cơ Môn. Đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Mặt khác mình cũng có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc. Không biết nàng hôm nay thế nào rồi. Tiểu Ngọc là nữ nhân ở cái thế giới này quan tâm Dương Lỗi nhất. Cũng là một nữ nhân hắn lo lắng nhất. Mặc dù chỉ là thị nữ của mình, nhưng cảm tình cực kỳ thâm hậu. Trên đường đi, mấy chân truyền đệ tử của Huyền Cơ Môn. Đối với Dương Lỗi là hiếu kỳ không thôi. Hơn nữa đều biểu thị giao hảo, lôi kéo, thậm chí là nịnh bợ. Bởi vì Dương Lỗi thật sự là quá lợi hại. Còn không có chính thức tiến vào Huyền Cơ Môn liền ưu việt như vậy. Thực lực cường đại như thế, thiên tư như thế, hơn nữa bọn hắn tinh tường. Dương Lỗi mới vừa vặn thông qua phong vân tuyển bạt, như vậy cũng ý nghĩa hắn rất tuổi trẻ, chỉ dưới 20 tuổi mà thôi. Mới lớn như vậy là có thể đánh bại Thiên Vương Hồ. Một vũ thần đại viên mãn cảnh giới cường giả, như vậy nếu hắn lớn lên sẽ kinh khủng bực nào. Đệ tử như vậy, một khi đến Huyền Cơ Môn nhất định sẽ bị môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên giao hảo Dương Lỗi là tuyệt đối có lợi. Người như vậy, dù cho không thể làm bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân. Cùng người như vậy là địch. Quá kinh khủng, nếu như không thể nhất kích chí mạng, tuyệt đối không thể là địch. Huống hồ, bọn hắn cũng nghe Thiên Nhất Trường lão nói. Dương Lỗi rất được cổ lão cùng Trương Giật trưởng lão coi trọng. Cổ lão cùng Trương Giật trưởng lão là người nào? Nói giỡn, bọn hắn làm sao có thể không biết? Hai vị trưởng lão này, tại Huyền Cơ Môn địa vị cực cao, đạt được bọn hắn coi trọng. Tại Huyền Cơ Môn, gần như có thể đi ngang rồi. Thú Vương lệnh xem ra giống như là một khối ngọc bài bạch sắc. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, Dương Lỗi phát hiện thứ này cũng không phải ngọc chất, là một loại tài liệu không biết tên. Ở trên điêu khắc lấy một đóa tường vân, trên đám mây là một thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ bộ mặt, thấy không rõ lắm hình dạng, mông lung, như ẩn như hiện, nhưng mà say mê hấp dẫn 10 phần. Uy thế lăng thiên, giám định thuật, thú vương lệnh, có thể hiệu lệnh vạn thú, trạng thái, bỏ niêm phong một cấp, hiện có thể hiệu lệnh tất cả ma thú dưới lục cấp. Số lượng, 1 vạn. Hô, Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này quá cường đại, lại là chính thức có thể hiệu lệnh vạn thú. Bất quá đáng tiếc chính là, hôm nay thú vương lệnh này cũng là ở vào trạng thái phong ấn. Hiện tại chỉ là bỏ niêm phong một cấp, bất quá mặc dù là bỏ niêm phong một cấp cũng đã rất cường đại rồi. Phải biết, thứ này có thể hiệu lệnh tất cả ma thú lục cấp trở xuống. Hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều. Rõ ràng đạt đến 1 vạn con, ma thú lục cấp trở xuống phần đông, hơn nữa cũng không phải đồ bỏ đi cấp thấp, nếu như mình sử dụng thú vương lệnh này hiệu lệnh những ma thú kịch độc kia. Hoàng cái 1 vạn con sông đi lên, đây chẳng phải là nghịch thiên, hơn nữa quan trọng nhất là, thú vương lệnh này bây giờ còn ở vào trạng thái bỏ niêm phong một cấp. Nếu như tương lai bỏ niêm phong rất cao, đạt đến bỏ niêm phong cấp 2. Bỏ niêm phong cấp 3, thậm chí là hoàn toàn bỏ niêm phong mà nói, cái kia sẽ đạt tới tình trạng dạng gì? có thể hiệu lệnh bao nhiêu ma thú, mấy cấp ma thú, không cảm tưởng rồi, thật không dám suy nghĩ. Thứ này, hẳn là cần nhỏ máu nhận chủ. Dương Lỗi nghĩ đến, thú vương lệnh này tựa hồ không có đẳng cấp, không phải là linh khí, cũng không phải thần khí, lại càng không phải là tiên khí. Nhưng thứ này, tựa hồ cũng không kém tiên khí. Bình thường đồ vật cao cấp như vậy, cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ đấy. Dương Lỗi nghĩ đến liền cắt mở ngón tay, tích vài giọt huyết ở trên thú vương lệnh. Thú vương lệnh kia thật đúng là như Dương Lỗi suy nghĩ. Đem giọt huyết của Dương Lỗi hấp thu đi vào. Bất quá lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, thú vương lệnh này tựa hồ hấp thu vài giọt huyết kia còn chưa đủ. Bay lên, dán ở trên vết thương của Dương Lỗi, như là vòi rồng không ngừng rút ra bên ngoài. Dương Lỗi khổ không thể tả, cảm giác trên ngón tay mình, giống như là bị hấp huyết quỷ cắn, một cái máy bơm nước cỡ lớn, không ngừng hấp thụ huyết dịch trên người mình. Cách chương.